Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, ma quỷ. Giữ gốc canh thứ nhất, Ma Đô đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Diệp Văn Đào trong giây lát nhớ tới chính mình hai ngày trước thấy cái kia video. Hồi ức trong video đàn hát nhân vật, cùng trước mắt đường tu hơi chút đối lập. Liền lập tức biết mình vì sao phía trước sẽ cảm thấy hắn nhìn quen mắt. Nguyên lai mình xem qua hắn video, không nghĩ tới ngươi lại vẫn đa tài đa nghệ. Chỉ tiếc ngày hôm nay ngươi rất khó lại đi ra ta đây công ty sửa chữa đại môn. Diệp Văn Đào mang theo vài phần sát ý, hắn nói rằng. Đường tu lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra: mới vừa nếu như không phải ta cho ngươi thời gian, ngươi đã phế đi, trổ tài miệng lưỡi cực nhanh, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dẫn đường đi, Diệp Văn Đào chỉ đường tu, sau đó xoay người đi ra phòng khách quý cửa phòng, mà cái kia hơn 10 người vẻ mặt hung tướng thanh niên, thì phẫn nộ nhìn chằm chằm đường tu. Theo đường tu bước ra cửa phòng, bọn họ cũng theo sát phía sau. Mộng mới muốn công ty lắp đặt thiết bị hậu viện. Diệp Văn Đào khuôn mặt cười nhạt, ở trong sân dừng bước. Theo càng ngày càng nhiều thủ hạ chạy tới, lúc này đem đường tu vây vào giữa nhân số, đã có chừng hơn 30 người. Thậm chí tuyệt đại bộ phân trong tay người đều cầm khảm đao hoặc là ống tuyếp các loại vũ khí. Hắn có tự tin, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, đường tu cũng sẽ bị đánh chết tươi. Đường tu đúng vậy, ta hiện tại bỗng nhiên nổi lên thiện tâm, chỉ cần ngươi hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đồng thời tự đoạn một chân một tay, ta có thể tha ngươi này mạng nhỏ. Đương nhiên, bồi thường cũng là không thiếu được, ta cũng không cần nhiều, ngươi đã thương ta 8 cái thủ hạ. Mỗi người bồi thường 10 triệu, lấy ra 80 triệu bồi thường, chuyện này có thể lúc đó bỏ qua. Đường tu chậm rãi giơ cánh tay lên, đưa ngón tay ra hướng về phía Diệp Văn Đào ngoéo. Một cái, đạm mạc nói ra, để cho ngươi người thả mã qua đây, là ngươi chết, hay là ta vong, đấu một hồi phân thắng thua, động thủ cho ta, đừng đánh chết. Đánh cho đến tàn phế cũng không đáng kể. Diệp Văn rõ ràng vẻ mặt giận dữ tái hiện, lớn tiếng chợt quát lên. Trong nháy mắt, hơn 10 người tay cầm đao có đủ cùng ống tuyếp nam tử hướng phía đường tu đánh tới. Bọn họ hầu như đều là tranh đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú người, đã từng dùng trong tay vũ khí, nhưng là không ít đánh người. Cho nên bọn họ mang theo phần kia tự tin, hướng phía đường tu trên người chào hỏi. Đường tu mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhanh như thiểm điện. Tại hắn trong khoảnh khắc lắc mình về sau, nắm tay đã bắn trúng trước mặt nhất tay cầm ống tuyếp nam tử. Cùng lúc đó, hắn cái tay còn lại cũng bắt lại quật tới được ống tuyếp, đơn giản liền đoạt lấy. Đùng đùng, ống tuyếp đập đầu, tiên huyết bắn tóe, ống tuyếp tàn ảnh, ở đường tu huy động trung hổ hổ xanh phong, liền như cùng hổ vào dương quần. Hơn 10 người vây công hắn nam tử, thậm chí đều không thấy rõ ràng đường tu động tác, liền bị ống tuyếp đập trúng, kêu thảm tè ngã xuống đất, mà đường tu, cước bộ vẫn ở chỗ cũ không ngừng di động. Mỗi khi hắn bước chân rơi xuống thời khắc, đều có một vị chân của nam tử trần bị đạp gầy. Trời à, điều này sao có thể? Chết tiệt, hắn làm sao lợi hại như vậy? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Mười mấy huynh đệ cứ như vậy được giải quyết. Dường như chạy theo tay đến kết thúc, liền nửa phút cũng chưa tới chứ. Chu vi không có động thủ hơn 20 danh nam tử, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, không ít người chứng kiến cái tràng diện này đã không nhịn được kinh hô lên. Câu thường nói, song quyền nan địch tứ thủ, nhưng là trước mắt cái này internet danh nhân, niên kỷ nhưng thật giống như chỉ có 20 tuổi ra mặt đường tu. Thậm chí có thân thủ lợi hại như vậy. Cái này khiến mọi người chấn động theo. Dù sao, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không nghe nói qua. Có ai có thể lấy đánh hơn 10 tiền lệ? Thường Sơn Triệu Tử Long. Không ít người trong giây lát nghĩ vậy sau một câu nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể chỉ có lịch sử trong chuyện xưa Thường Sơn Triệu Tử Long mới có thể làm được chứ. Cách đó không xa, Diệp Văn Đào vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Đường Tu. Nếu như nói phía trước Đường Tu ở phòng khách quý đem hắn 8 vị thủ hạ đánh ngã, hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Lúc này 14-15 tên thủ hạ đồng thời động thủ, lại đơn giản bị Đường Tu cho đả đảo. Điều này làm cho hắn cũng nữa không tiếp thụ được. Phải biết rằng, cái này 14-15 tên thủ hạ, so với trước kia bị đánh ngã 8 người lợi hại không ít. Trong đó có 2 người, nếu như là đơn đả độc đấu, thông thường 2-3 người đều không phải là đối thủ của bọn họ. An Hổ, Diệp Văn Đào từ trong rung động tỉnh lại, lập tức lớn tiếng chợt quát lên. Một vị thân hình cao lớn, lưng hùng vai gấu đại hán trung niên, từ trong đám người đi tới. Trong tay hắn cầm một thanh cương đao. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, cương đao phản xạ ra quang mang chói mắt. Hắn là Diệp Văn Đào thủ hạ biết đánh nhau nhất hán tướng, đã từng một người đả đảo 6-7 người, chính hắn liền thụ thương cũng không có. Lão bản, ta khả năng đánh không lại hắn, làm cho tiểu thanh bọn họ giúp ta. Diệp Văn Đào trầm nói rằng, làm cho ai giúp ngươi? Ngươi nói coi là, ngày hôm nay bất luận như thế nào, ta không hy vọng hắn có thể sống từ chúng ta công ty lắp đặt thiết bị ly khai, được. An Hổ trọng trọng gật đầu, đáy mắt lóe ra sát cơ, trầm giọng quát lên, tiểu thanh, A Chạy, con mèo nhỏ. Ba người các ngươi cùng ta vừa động thủ một cái, lập tức, ba gã tinh trang đại hán từ trong đám người đi ra. Trong tay bọn họ cầm khảm đao hoặc ống tuyếp, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Đường Tu. Đồng thời 4 người lấy cực nhanh tốc độ, đem Đường Tu vây vào giữa. Các ngươi chắc là Diệp Văn Đào thủ hạ lợi hại nhất tay chân chứ? Nhìn thấy các ngươi, ta chợt nhớ tới một câu nói. Đường Tu cười lạnh nói. An Hổ hai mắt nheo lại, sát cơ hiện lên trung lạnh lùng hỏi, nói cái gì? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương, các ngươi những thứ này nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, ở trước mặt ta căn bản cũng không có sức đánh trả. An Hổ cười lạnh nói, có hay không sức đánh trả, thử một chút thì biết. Nói xong, bước chân hắn mại khai, xác thật bước chân, dẫm đến phương vị rất đặc thù, ngắn ngủi 2 cái hô hấp gian, cũng đã xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Thanh kia dài hơn 1 thước cương đao, hướng về phía Đường Tu đầu đánh xuống, nếu như là người thường bị chém trúng, sợ rằng một đao đều có thể đem đối phương chém thành 2 khúc. Nghiêng người, né tránh, Đường Tu bước chân sự trượt nửa thước, trong tay ống tuyếp trong nháy mắt nện ở An Hổ trên ót. Theo tiên huyết bắn tóe, An Hổ trực tiếp bị Đường Tu lập tức cho đập chết. Trên tay mạng người không ít, ngươi người thứ nhất chết trong tay ta, coi như là phúc khí của ngươi. Đường Tu đáy lòng nhắc tới một câu, ở tự tay bắt lại An Hổ thân thể thời khắc, dùng sức mạnh mẽ túm phía dưới, đem hắn che trước mặt mình. Cái kia 2 thanh chém tới được chứng kiến, cùng với mặt khác tên đại hán kia đập tới ống tuyếp, tất cả đều rơi vào An Hổ trên người. Phanh, Đường Tu đem An Hổ thân thể nện ở một vị cầm dao phay nam tử trên người, cước bộ di động trong nháy mắt đến 2 người khác trước mặt, theo ống tuyếp đập trúng phía bên phải của bọn họ cổ, trực tiếp đem 2 người đập phải trên mặt đất. Lúc này đây, hắn không có giết 2 người, nhưng hắn ngón tay thì thật nhanh đặt tại hai người nơi nào đó huyệt vị bên trên. Đồng thời tinh lực theo ngón tay của hắn tràn vào thân thể của đối phương, phá hủy trên người bọn họ nơi nào đó thần kinh huyệt. Không giết, nhưng lại làm cho bọn họ kiếp sau chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua. Đây là đối với bọn họ tốt nhất nghiêm phạt. Đều đừng lãng phí thời gian. Mọi người vừa động thủ một cái đi. Ngày hôm nay ta mặc dù sẽ không đại khai sát giới, nhưng các người những thứ này chết tiệt đồ khốn kiếp, nhất định phải đụng phải nghiêm phạt. Đường Tu cầm trong tay ống tuyếp vứt trên mặt đất, ngắm nhìn bốn phía về sau, nghiêm ngặt nói rằng. Diệp Văn Đào liều mạng nuốt ngụm nước miếng, trong ánh mắt toát ra vài phần sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, Đường Tu võ lực của thật không ngờ khủng bố. Dưới tay hắn lợi hại nhất bốn cái tay chân, dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy đã bị Đường Tu phế bỏ. Thậm chí dưới tay hắn đệ nhất hãn tướng An Hổ, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh chết. Trời à, mình tại sao biết trêu chọc đến một cái như vậy quái vật khủng bố à. Diệp Văn Đào muốn chạy đi chạy trốn, nhưng nhìn còn có hơn 20 tên thủ hạ, hắn hơi lấy lại bình tĩnh, chỉ vào Đường Tu quát, lên cho ta, đều động thủ cho ta, đưa cái này hỗn đản giết cho ta, ta muốn hắn chết. Bị Đường Tu võ lực của chấn động đến rồi, hơn 20 danh nam tử, từng cái hai chân đều ở đây run run, nếu như không phải Diệp Văn Đào vẫn còn, bọn họ lúc này sợ rằng đã bỏ lại vũ khí trong tay chạy trối chết. Dưới cái nhìn của bọn họ, trong nơi này vẫn là người a, hắn nhất định chính là một cái máy chiến đấu. Phải biết rằng An Hổ thuở nhỏ tập võ, võ thuật bản lĩnh rất lợi hại, am hiểu nhất là thái tổ trưởng quyền cùng bát cực quyền, tự do cách đấu cũng vô cùng xuất sắc. Liền hắn đều bị người này nhất chiêu đánh chết, bọn họ đi tới cũng là không không chịu chết a. Còn nữa nói, Tiểu Thanh đã từng vẫn là về hưu quân nhân, bởi vì sát nhân mới chỉ có tìm nơi nương tựa đến Diệp Văn Đào thủ hạ, mai danh ẩn tích đến bây giờ, thực lực phi thường cường đại, tứ đại cao thủ đồng thời đối phó một người lại bị nhân gia đơn giản giải quyết, bọn họ làm sao bên trên. Diệp Văn Đào nhìn vẻ mặt kinh sợ, cũng không có lập tức vây công Đường Tu hơn 20 tên thủ hạ. Trên mặt hoảng sợ hóa thành phẫn nộ, giống to, các ngươi đều điếc sao? Lão tử cho các ngươi động thủ, giết hắn cho ta, người nào nếu như giết hắn đi, lão tử cho hắn 10 triệu, về sau làm ta phụ tá đắc lực, 10 triệu. Những thứ này trong xương tràn ngập hung ác độc địa lệ khí nam tử. Nghe được Diệp Văn Đào treo giải thưởng, nhất thời sợ hãi tiêu thất hơn phân nửa. Không ít người càng là dường như hít thuốc lắc một dạng, dồn dập động thân mà ra, giống như là con sói đói hướng phía Đường Tu đánh tới. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, lúc này hoàn mỹ diễn dịch ra câu nói này chân đế. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ như thế nào đi nữa liều mạng, tại chính thức cường giả trước mặt, bọn họ như trước như kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Đường Tu trong lòng có phẫn nộ, cho nên xuất thủ rất nặng, từng cái nhào tới nam tử, đều bị hắn cắt đứt một tay, hoặc là cắt đứt một chân. Trong sân, hơn 10 người như con tôm vậy co rúm ở trên mặt đất, thống kêu rên, tình cảnh kia chấn động người tiếng lòng. Diệp Văn Đào vẻ mặt khó tin nhìn đứng ở mọi người giữa Đường Tu, xem cùng với chính mình bọn thuộc hạ thê thảm dáng dấp, hắn bước chân lảo đảo rút lui, nhìn Đường Tu hồi lâu không nói ra lời. Diệp Văn Đào, đúng vậy, bây giờ cách thời gian ta cho ngươi còn có thừa ra, nếu như ngươi còn có thể kêu nữa tới người nhiều hơn, ta có thể chờ lấy. Đường Tu khuôn mặt lạnh nhạt, hướng phía Diệp Văn Đào đi tới mấy bước, đạm mạc nói rằng. Diệp Văn Đào khóe miệng hung hăng co quắp vài cái, Trước đây hắn đều là lớn lối như vậy nói chuyện với người khác. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác bước đến phân thượng này. Ngươi chờ, Diệp Văn Đào hiện tại không dám chạy trốn. Cho nên hắn móc điện thoại di động ra, chuẩn bị đưa đến núi dựa lớn nhất của hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.